Chương 163, đây là thuộc về nàng lấp lánh. Dung Thiên ánh mắt bên trong có không hiểu, cũng có ghen tị. Chỉ là, cái kia một tia ghen tị bị hắn giấu quá sâu, không vì ngoại nhân thấy. Trên đời kính ta, sợ ta, ái mộ ta người như sang sông khanh. Nhưng, bỏ đi thân phận, thiên phú, tài hoa, lại có ai cam nguyện như nàng như vậy vì ta Dung Thiên ở trong lòng tự hỏi. Hắn chăm chú Khương Ly, thiếu nữ mặc áo đen quật cường ánh mắt kiên định, để hắn cảm thấy kinh diễm. Có một người nguyện ý dạng này nghĩa vô phản cố che chở, có lẽ, mới là trên thế giới này hạnh phúc nhất, cu nở dê nhất viên mãn sự tình. Đáng tiếc, nhìn như đơn giản nguyện vọng, nhưng là khó khăn nhất thực hiện. Nói nhảm. Khương Ly hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản, nàng đối cái này Chi Lan Ngọc Thụ công tử thiên, vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao cũng là một cái xuất trần mỹ nam tử, hơn nữa thiên tư không tệ. Thế nhưng là, nàng lại không quen nhìn hắn khi dễ lục giới dáng vẻ. Dù là nàng biết rõ lục giới bản lĩnh, dưới cái nhìn của nàng, Dung Thiên cũng là lấy mạnh mẽ ước thiết yếu. Lục thiếu chủ phúc khí lớn. Dung Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không bị Khương Ly chọc giận, đôi mắt bên trong nụ cười ngược lại càng phát nồng nặc lên. Bốn phía một mảnh lặng im, liền bại hạ chàng mùa quyển nhu cu nở dê lặng yên rút đi, đi thu thập quần áo. Xuân săn tiêu điểm, tựa hồ đã tụ tập ở đây. Càng ngày càng nhiều người, đem nơi này ba tầng ngoài ba tầng trong vây quanh. Tự nhiên, bọn họ nhìn không phải Khương Ly, mà là Dung Thiên. Đến mức khiêu chiến Dung Thiên Khương Ly, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Ngươi muốn thế nào cùng ta đánh Dung Thiên có chút hăng hái nhìn xem nàng. Lời này cũng không phải là chế nhạo, chỉ là ăn ngay nói thật. Khương Ly là cấp 2 linh tướng, mà Dung Thiên nhưng là linh tướng đỉnh phong, ở giữa kém mấy cái đẳng cấp. Làm sao đánh, thử nhìn một chút liền biết. Khương Ly câu môi cười một tiếng, nụ cười kia mang theo vài phần quỷ dị. Khương Ly Lục Xuân thì thầm một câu, nhìn qua cao ngất kia bóng lưng, mũi vị chua. Hắn rất cảm động Khương Ly vì chính mình đại ca làm tất cả, thế nhưng là, lại cảm thấy đại ca bị một cái 13 tuổi thiếu nữ bảo hộ, có chu tờ mất mặt. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Dung Thiên gật đầu, mây trôi nước chảy dáng vẻ, xuất trần mà không nhiễm. A công tử thiên rất đẹp tờ trai A lòng ta tại bịch bịch nhảy nếu có được công tử thiên ưu ái một cái, ta đời này chết cũng không tiếc công tử thiên vây xem trong mọi người, hoài xuân thiếu nữ rít gào lên. Dung Thiên ngoái nhìn, hướng những cái kia thiếu nữ điểm nhẹ gật đầu, mặt lộ mỉm cười. Chỉ là một cái lễ phép đáp lễ, lại làm cho những này các thiếu nữ trong mắt lộ ra càng thêm ngưỡng mộ cảm xúc. Cái này khiến không ít nam tử đều cảm thán không thôi. Công tử thiên mị lực thật sự là không ai cả nổi. Nhưng, không quản bên này động tĩnh bao lớn, Khương Ly không chút nào không bị ảnh hưởng. Hai tròng mắt của nàng thanh minh, phảng phất Dung Thiên tên này khắp thiên hạ công tử, ở trong mắt nàng chỉ là địch nhân. Dần dần, nàng lọn tóc bay lên, tại nàng quanh người, hiện lên một chút vụn vặt hòn đá nhỏ, vây quanh nàng mà xoay tròn. Tại đám người điên cuồng bên trong, bầu trời biến sắc. Một cỗ to lớn uy áp, trong lúc vô tình chậm rãi ngưng tụ. Dung Thiên ánh mắt, chậm rãi bên trên rời, nhìn về phía đột nhiên trở tối, phảng phất cất giấu gợn sóng chân trời. Cặp kia tròng mắt trong suốt chỗ sâu, cũng như phong vân biến ảo. Uy áp, đang nhanh chóng chống chất, để đám người bên trong dần dần ngừng. Bọn họ đều cảm nhận được áp lực tồn tại, cảm nhận được sơn hà chấn động. Lại là một chiêu kia nguyên bản tại phía ngoài đoàn người xem trò vui Tần Thiên Y Diệ, cảm nhận được khí thế biến hóa. Đột nhiên thu lại trên mặt trương dương nụ cười. Hắn nhìn về phía Khương Ly, đưa nàng lạnh buốt nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, thu nạp đáy mắt. Lúc này, Khương Ly tóc dài bay ngược, tại không trung tứ múa. Một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế, tại nàng thân thể nho nhỏ bên trong ngưng tụ, tựa như nàng chính là thế gian này duy nhất đế vương. Chuyện gì xảy ra ta đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, ép tới ta không thở nổi. Ta cũng vậy, tại cái này uy áp phía dưới. Ta thậm chí không sinh ra một tia phản kháng ý chí. Thật đáng sợ đây rốt cuộc là cái gì chiến kỵ đế vương nộ khí thế phía dưới, chỉ có thể thần phục, bởi vì, đây là thiên địa chi uy, thiên địa chi thế Dung Thiên ánh mắt, trở lại Khương Ly trên thân. Hắn biết rõ nàng phát động một loại nào đó cường đại bí thuật, loại bí thuật này cần giai đoạn trước chăn đệm, mới có thể hội tụ ra to lớn dọa người năng lượng. Nếu là hắn tại quá trình bên trong đánh gãy, Khương Ly lại nhận cực lớn phản phệ. Nhưng, hắn nhưng không có xuất thủ, chỉ là đứng tại chỗ, chờ đợi Khương Ly phát ra lớn nhất một kích. Theo thời gian trôi qua, Khương Ly trên thân bắn ra một cỗ viễn cổ mà khí tức cường đại, hai con mắt của nàng bên trong, phảng phất có được nhàn nhạt kim quang, cao quý đến không thể xâm phạm. Tấm kia lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, QNZ tại thời điểm này, tỏa ra một loại xinh đẹp. Dung Thiên dần dần trợn to hai mắt, không có người nào có thể so sánh hắn vào lúc này nhìn càng thêm rõ ràng Khương Ly biến hóa. Hắn khiếp sợ, rung động, không biết cái này thân thể nho nhỏ bên trong, đến cùng cất giấu cái gì, vì cái gì có thể phát ra lực lượng lớn như vậy. Động, không động đậy có người hoảng sợ no y bị hắn nhắc nhở, tất cả mọi người ở đây mới phát hiện, thân thể của mình thế mà không bị khống chế, động đậy không được. Cảnh Diệp khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, phảng phất cũng bị nàng một chiêu này mà kinh diễm. Muội muội của hắn, chú định tại thời khắc này nở rộ quan mang, kia vạn dặm. Giết đám người trong lúc khiếp sợ, Khương Ly đôi môi khẽ mở, phun ra một cái lăng lệ chữ. Nháy mắt, dãy núi, cỏ cây, dòng sông, thiên địa linh hồn, đều hóa thành lăng lệ sát ý, hướng phía nàng tụ đến, tại đỉnh đầu nàng phía trên ngưng kết ra một cái giết chữ. Sát phạt chi khí, băng lãnh vô tình, đây là thiên địa trừng phạt, phàm nhân sao có thể kháng cự. Dung Thiên nhìn về phía cái kia giết chữ, đáy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thay xong quần áo trở về, đứng tại Mùa Khuynh Nôn, Chu Diên bên người Mùa Quyển Nhu, chấn kinh đến khó mà kèm theo. Nàng khó mà tin được, Khương Ly sẽ phát ra như thế lớn uy lực thế công, tại cỗ khí thế này phía dưới, tại cái này giết chữ chấn áp xuống, nàng thậm chí thăng không nổi một tia phản kháng. Nàng băng sơn tinh xảo khuôn mặt, cuối cùng thay đổi. Phảng phất, trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng tiêu ngạo bị đánh cho bột. Tại bên người nàng, Chu Diên đã ngây ra như phỗng, đáy mắt tràn đầy hoảng hốt. Mùa Khuynh Nôn ánh mắt bên trong khiếp sợ mà phức tạp, cái kia cỗ thất lạc cảm xúc càng phát mãnh liệt. Phảng phất, Khương Ly càng là ưu tú, nàng đã cảm thấy chính mình cách Cảnh Diệp càng là xa xôi. Khương Ly trong mắt run lên, đằng đằng sát khí giết chữ, hướng Dung Thiên bay đi. Ven đường chỗ qua, để mặt đất bên trên tất cả mọi người không tự chủ được túi xuống sống lưng, cỏ cây cắt đá đều hóa thành một mảnh bụi bay. A khí tức kinh khủng, để không ít người phát ra sợ hãi thán phục. Làm cái kia giết chữ, xuất hiện tại Dung Thiên trên đỉnh đầu lúc, hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy chính mình thân ở lồng giam, vận mệnh bị cái này giết chữ khống chế, thiên địa ý chí bên trong đều muốn diệt sát hắn. Nàng thật muốn giết Dung Thiên Tần Thiên Ý gì khiếp sợ. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, giết chữ, hướng phía Dung Thiên chậm rãi hạ xuống.